Công Đức Ấn, chương 768, phiên ngoại, 59 Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 768, phiên ngoại 59, Toàn Văn Hoàn, Tô Lâm An cái này một thai mang phải có một chút dài. Lúc đầu bọn hắn còn nói đùa, nói Tô Lâm An mang thai cái na cha cái kia hiểu được 3 năm qua đi, nàng bụng kia còn là không có động tĩnh, cái này na cha cái kia so ra mà vượt a, lại như thế khẽ kéo lại kéo 7 năm, thẳng đến thứ 10 năm thời điểm Tô Lâm An mới cảm giác trong bụng kia linh khí cầu có biến hóa. Tô Lâm An, ta cảm thấy ta giống như là mang thai trái trứng, một mang mang 10 năm, rốt cục muốn phá xác mà ra. Mục Cẩm Vân, một tố tố 10 năm ta mới muốn điên rồi được chứ. Linh khí đoàn bao phủ thời điểm, thần thức đều thấy không rõ lắm bên trong là bộ dáng gì, bọn hắn cũng không dám cẩn thận đi xem, bởi vì nơi đó đầu sẽ thai nghén một cái tân sinh ý thức 10 phần yếu ớt ngoại giới thần thức đi vào chẳng khác nào xâm lấn, bởi vậy Tô Lâm An bọn hắn một mực không biết bào thai trong bụng là nam hay là nữ. Bọn hắn mặc dù là tu sĩ, lại ngay cả phổ thông phàm nhân cũng không bằng. Phàm nhân cũng còn có đường tắt nhìn thấy trong bụng bảo bảo đâu. Bọn hắn không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào đoán. Tô Lâm An thỉnh thoảng lật một cái ích công giải mộng. Mơ tới tiểu nãi miêu, sinh nữ nhi. Mục Cẩm Vân sụ mặt nói. Cái này không phải nói như vậy, nói nữ tử mơ tới mèo con, sinh nam. Đến cùng tin ai, ai cũng không thể tin. Bọn hắn làm thiên đạo thân nữ nhi con rể, mang chính là thiên đạo tiểu tôn tôn, ai có thể tính được đi ra. Không tin, để thiên huyền đến bấm đốt ngón tay thử một chút nhìn hắn có thể tính ra cái gì thành tựu. Liền thiên sinh cũng nhìn không ra được chứ. Kỳ thật Khương Chỉ Khanh cũng nhìn không ra đến, nhưng Mục Cẩm Vân liền yêu thường thường cùng Khương Chỉ Khanh nói. Đến, ngươi đến xem, vợ ta trong bụng giấu con là nam hài còn là nữ hài. 10 năm sau Khương Chỉ Khanh đã trưởng thành, hắn rõ ràng kêu Khương Khanh, nhưng đám hiệu trưởng bọn họ kiểu gì cũng sẽ đem hắn tên gọi sai, tại tên của hắn ở giữa thêm một cái dừng chữ. Sau khi thành niên Khương Khanh phong độ nhẹ nhàng, mặc dù là cấp A tư chất tốc độ tu luyện so cấp S vẫn kém hơn một chút nhưng hắn danh khí tối cao, fan hâm mộ cũng là nhiều nhất, so ngành giải trí nổi tiếng nhất vua màn ảnh càng bị chú ý, hắn nhìn như cái cao lãnh chi hoa, lạnh lùng lâu dài không có gì biểu lộ tựa như thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn sớm đã thoát ly cuồn cuộn hồng trần, đắc đạo thành tiên. Chỉ là hắn khóe mắt vị trí có một cái rất nhỏ lệ trí, mọi người lại não bổ rất nhiều cố sự, nói hắn cái gì kiếp trước có một đoạn mong mà không được tình, chảy quá nhiều nước mắt vì lẽ đó kiếp này không hề động tâm. Khương Khanh ngẫu nhiên đang nhìn hướng Tô Lâm An thời điểm, sẽ có như vậy một nháy mắt nghi hoặc hắn cảm thấy nàng rất quen thuộc, không phải làm hiệu trưởng quen thuộc, mà là đến tự sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc. Đợi đến Mục hiệu trưởng thỉnh thoảng ở trước mặt hắn tú một chút tồn tại cảm, để hắn nhìn Tô hiệu trưởng trong bụng hài tử sau, Khương Khanh cho dù không nhìn thấy trên người bọn họ tuyến nhân quả, cũng xác định chính mình kiếp trước đi, hẳn là cùng bọn hắn là nhận biết. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích vì sao Mục hiệu trưởng ẩn ẩn có nhằm vào hắn ý tứ, dù là hắn làm được kỳ thật cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang gọi hắn nhìn 3 lần về sau, cũng sẽ hô thiên sinh nhìn một chút thật giống như không có cố ý tại một mình hắn trước mặt tú đồng dạng, nhưng làm nam nhân, Khương Khanh có thể cảm giác được Mục hiệu trưởng đối với hắn yếu ớt địch ý, hắn kiếp này cũng còn an bài chẳng qua đến, làm gì quản kiếp trước hốt mắc. Chỉ bất quá, Khương Khanh cũng không muốn để cho Mục hiệu trưởng tốt qua. Bị hỏi đến phiền, hắn cũng hồi đánh nói. Mục hiệu trưởng như thế để ý nam nữ, đều thời đại nào, còn nặng nam nhẹ nữ sao? Xem ra Mục gia có hoàng vị phải thừa kế. Mục Cẩm Vân, ta không có. Khương Chỉ Khanh nhàn nhạt lên tiếng. A kia là nam hài là nữ hài có quan hệ gì đâu. Nói xong, nhanh nhẹn rời đi, không mang đi một áng mây. Khương Khanh thừa dịp Mục Cẩm Vân không có bão nổi, đi nhanh lên. Là nam hay là nữ có trọng yếu không? Tốt à, một chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đây là thê tử của hắn, con của hắn mà thôi. Tô Lâm An buồn cười nhìn xem Mục Cẩm Vân. Gọi ngươi ngày thiên tú ân ái, bị người đem một quân ha. Nếu là phổ thông phu thê, lúc này mang thai tiểu thê tử đều có thể có ý tưởng. Nàng còn nhìn qua thật nhiều bởi vì nhà chồng trọng nam khinh nữ, mà trở nên áp lực trong lòng đặc biệt lớn tiểu tức phụ đâu. Dù là nàng nghiêu như vậy phê, là hoàn toàn xứng đáng nữ đại lão, có chút thâm căn cố đế quan niệm như cũ không có cách nào tùy tiện xóa đi, bất quá Tô Lâm An cảm thấy giới tính không phải cân nhắc một người năng lực điều kiện, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ đạt tới đúng nghĩa bình đẳng. Dù sao thật tu luyện tới đằng sau, cũng có thể nếm thử để nam tu sinh con nha, dù sao chỉ cần có thể tại thể nội sinh ra một cái tiểu thiên địa là được, đối với tu sĩ cấp cao đến nói, thai nghén hậu đại, không phân biệt nam nữ. Tiểu sinh mệnh từ linh khí cầu bên trong thử bộc lộ ra một chút khí tức sau, Tô Lâm An có thể thấy nàng. Là cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hoa, có bạch ngọc yên la khí tức, cũng có cha nàng khí tức, cụ thể biểu hiện là, mi tâm ở giữa có cái sáng lấp lánh đốm nhỏ nhi, giống như là điểm một cái chu sa. Nàng ngồi xếp bằng ở nơi đó giống người sâm hoa bé con. Mục Cẩm Vân hài lòng, tuy nói nam hài nữ hài đều như thế, nhưng hắn kỳ thật càng thích nữ hoa hoa một chút, ngoan ngoãn xảo xảo đoàn nhỏ tử, cực kỳ giống Tô Lâm An khi còn bé, nhiều đáng yêu nha. Sau đó, biết được nữ hài sẽ càng giống ba ba, Mục Cẩm Vân cả người cũng nứt ra. Hắn hận không thể cả ngày dán Tô Lâm An cái bụng nói. Khuê nữ, ngươi nhiều hướng phía mẹ ngươi phương hướng dài. Nhân sâm hoa hoa ngay từ đầu rất nhỏ một chút xíu, ngũ quan tinh xảo, không có mở mắt. Bạo lộ ra sau, liền một ngày một cái biến hóa, hoàn toàn cùng thấy gió giống nhau. Tô Lâm An trước đó đều không hiện bụng, tất cả mọi người cho là nàng mang thai cái tịch mịch 10 năm đều không biến hóa, từng một trận coi là thần tiên cũng sẽ bởi vì hậu đại vấn đề mà sinh ra bệnh tâm lý. Bây giờ theo bé con biến lớn, nàng bụng cũng dần dần nâng lên đến, mọi người lúc này mới thật nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là thật sự có bé con, mắt thấy muốn sinh, lại náo ra cái đại sự. Tô Lâm An lúc trước đi ra địa phương, chính là cái kia linh vực núi tự nhiên bảo hộ khu, xảy ra chuyện. Chỗ kia linh khí tạm được nhưng chân chính mộ địa kia một mảnh, linh khí cũng không so địa phương khác dư giả, ngược lại bởi vì lúc đó chết quá nhiều người, còn có oán khí sát khí lưu lại nguyên nhân, khiến cho kia một vùng sát khí rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền thuộc về bên ngoài linh khí đủ, bên trong chỗ sâu, nguy cơ tứ phía. Nội bộ lúc đầu bị phong, tu sĩ còn không thể nào vào được, không chịu nổi, có người bình thường tìm đường chết, bọn hắn lúc ấy thiết kế thời điểm, liền chủ yếu là phòng tu sĩ, sau đó lại xây cao cao tường vây, còn kéo lưới điện, cũng có giám sát cùng cơ quan nhân trông coi, nghĩ đến tu sĩ không phá nổi trận pháp, phàm nhân cũng lật chẳng qua tường, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, cái kia hiểu được liền có như vậy huyền, lại có thể có người thừa dịp cơ quan nhân tuần tra thay đổi khoảng cách thay đổi linh thạch thời điểm lật lại, sau đó, liền thọc cái sọt. Có người đi qua mất tích. Nơi đó nhân viên công tác liền tổ cái lục soát cứu tiểu đội đi lục soát, kết quả một cái không có đi ra. Hiện tại, liền linh hồn cũng bị mất, biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh. Lúc đầu những sự tình này không nên tới phiền phức Tô Lâm An bọn hắn, con nàng đều muốn sinh, làm sao còn có thể đi mạo hiểm, kết quả không nghĩ tới chính là, Lâm Vân đám kia tinh anh đi qua đều không thể đi ra, liền Thiên Huyền Khương Khanh bọn hắn hiện tại cũng tin tức hoàn toàn không có. Lần này tới xin giúp đỡ chính là Hồng Phù, bởi vì bao quát Khương Khanh, Kim Tiền, Lục Ý, Hoa Tường Vi Linh, Thụ Linh bọn hắn toàn bộ đều gãy tại bên trong đồ vật chi hung hãn, nhất định phải xin mời Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân rời núi. Hồng Phù, chúng ta hoài nghi là huyết duyên trùng. Lúc đó còn lại, lãnh chúa cấp huyết duyên trùng. Mục Cẩm Vân trong trí nhớ là chết sạch nhưng huyết duyên trùng cái này cũng không phải đặc biệt xác định, nếu như lúc ấy liền có trực tiếp không có đi qua dấu ở địa phương khác một mực sống đến bây giờ cũng không hiếm lạ. Huyết duyên trùng thôn phệ nguyên thần còn có thể khống chế những sinh linh khác. Bị huyết duyên trùng nuốt người, khẳng định không có cách nào lại luân hồi chuyển sinh, linh hồn cũng bị mất vì lẽ đó địa phủ người cũng tìm không thấy. Bọn hắn những người này đều là bổ thiên sau tu vi giảm lớn, huyết duyên trùng không tầm thường, huyết duyên trùng là có thể trực tiếp ngủ đông, chính là bản thân liền có thể lấy trạng thái chết già tồn tại thời gian rất dài, trong lúc đó tu vi cảnh giới là sẽ không thay đổi, vì lẽ đó, bọn hắn đều thành thanh đồng, mà cái kia huyết duyên trùng, còn là cái vương giả. Thân bằng hảo hữu đều ở bên trong sinh tử chưa bộc, Tô Lâm An các loại Mục Cẩm Vân không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hai người bọn họ hiện tại tu vi đều đã đến nhân tiên cảnh, tăng thêm khoa đầu hòa tiểu bạch, đương nhiên trọng yếu nhất chính là tiểu thiên địa, vẫn là có thể đi gặp một hồi huyết duyên trùng. Tô Lâm An rời đi linh vực phía sau núi liền không có trở về qua, lần này trở về còn có một chút cảm khái. Chỉ chớp mắt liền vài chục năm, hai người đi vào, Tô Lâm An không có ý định tự mình động thủ, chờ khoa đầu hòa đi mở đường. Mục Cẩm Vân xuất ra luyện chế tốt pháp bảo, làm ra thoải mái cái bàn, để nàng cẩn thận từng ly từng tí nằm xong, trả lại cho nàng bưng trà mớm nước quả. Khoa đầu hòa, ta ở phía trước giết địch, các ngươi chạy tới nghỉ phép. Mục Cẩm Vân, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Khoa đầu hòa nghe xong liền cao hứng nhiều, chẳng qua ngoài miệng còn là nói. À, vì lẽ đó các ngươi cũng không thể đúng không? Mục Cẩm Vân, ân, chúng ta là cá ướp muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa đầu hỏa hừ lạnh một tiếng, liền xông ra ngoài, tiểu bạch ở phía sau hô. Nhìn đem ngươi có thể chờ ta một chút a, nó hai rất nhanh liền phát hiện huyết duyên trùng. Huyết duyên trùng khống chế mấy người, những người kia cùng zombie đồng dạng, nhìn cực kỳ buồn nôn. Hoa Tường Vi Linh cùng Thụ Linh liên thủ vòng cái địa bàn, lúc này chính che chở còn sống những người mất tích kia miệng, Khương Khanh bọn hắn đều ở bên trong. Huyết Duyên Trùng vẫn là đối thủ hộ linh mộc khí tức bài xích dù là mấy ngàn năm sau, vẫn không ngoại lệ. Duy nhất ngoại lệ chính là Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân. Khoa đầu hỏa khí thế hung hăng đánh tới, sau đó. Hơi kém bị Huyết Duyên Trùng đả thương nguyên thần, còn là Tiểu Bạch che chở nó, mới không bị tổn thương. Hai tên gia hỏa tội nghiệp chạy về, Khoa đầu hỏa còn dắt giọng hô. CMNA, việc lớn không tốt kia Huyết Duyên Trùng có chút điều A, trên thân còn một chút công đức ấn khí tức, còn có những cái kia còn sót lại sát khí tín ngưỡng chi lực, chờ một chút là cái hỗn độn quái vật. Nhi tử, mau tới cứu cha. Kia ngốc bê đồ chơi đuổi tới nha. Trên mạng nhìn Tiểu Bạch lướt sóng nhiều năm, bởi vì hỏa khí quá vượng không thể chơi điện thoại khác, không có học được bao nhiêu thô tục tao lời nói đến học một cái sọt. Ta nói với ngươi, các ngươi hiện tại cũng đánh không lại cái kia cẩu vật, ít nhất là cái thiên tiên. Ta hỏa huynh đệ nói, có thể mượn linh khí cho các ngươi. Nhanh lên một chút thăng cấp, cạo chết cái kia Huyết Duyên Trùng. Ngũ hành thiên địa định đem Tô Lâm An bọn hắn đặt vào, để bọn hắn điên cuồng hấp thu linh khí tiến giai. Cái kia hiểu được Tô Lâm An đột nhiên đau bụng lên. Đau nhức nàng muốn đi ra. Thời khắc mấu chốt trong bụng oa oa nháo đằng, Tô Lâm An đau đến hít một hơi lãnh khí, nàng chợt nhớ tới cha mẹ sinh nàng thời điểm. Nương bị thiên đạo quy tắc áp chế thực lực nhận hạn chế, một thân tinh khí máu đều tại thai nghén thai nhi, cha vì bảo vệ nàng, dùng hết toàn lực hiện tại, chẳng lẽ muốn chuyện xưa tái hiện. Nữ nhân ở thai nghén thai nhi thời điểm, tâm tình chập chờn sẽ rất lớn, dù là nàng là tu sĩ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt đó, nàng có đối tân sinh mệnh chờ mong, cũng có khẩn trương cùng bi quan. Lúc đó, phụ mẫu bi kịch chính là bởi vậy bắt đầu. Hiện tại, nàng không muốn cùng lão công cùng hài tử tách ra. Mục Cẩm Vân cùng với nàng tâm thần tương thông, lập tức minh bạch giờ phút này Tô Lâm An tâm cảnh không tốt, cảm xúc cực không ổn định. Nàng quanh thân có sương mù chui ra, trong chớp mắt đưa nàng bao phủ trong đó, dạng này linh vụ, đối Huyết Duyên Trùng đến nói là hấp dẫn cực lớn. Rõ ràng trên người nàng có củ cải khí tức vốn nên để Huyết Duyên Trùng kiêng kỵ, có thể giờ phút này thực lực giảm xuống, còn có thuộc về thiên ma huyết khí, đều thành mồi nhử, có thể làm cho con kia Huyết Duyên Trùng bí qua hóa liều, huống chi, hai người bọn hắn hiện tại bạo lộ ra cảnh giới đều chỉ có nhân tiên cảnh, đối với con kia Huyết Duyên Trùng đến nói, đều không có cái gì uy hiếp. Mục Cẩm Vân những năm này nhìn rất nhiều quan hệ sinh sản thư tịch cũng có thể làm một cái chuyên nghiệp bà đỡ, nhưng lúc này lại không phát huy không gian, Tô Lâm An quanh thân đều có nồng đậm sương mù, hắn không có cách nào tới gần. Đồng dạng Huyết Duyên Trùng cẩn thận quan sát về sau cũng đột nhiên triển khai công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có Huyết Duyên Trùng vương uy áp thế nhưng cảnh giới kém một chút bị đối phương thần hồn tập kích về sau, vậy mà sừng sốt một cái chớp mắt, bất quá hắn lập tức tránh thoát ràng buộc, kiếm khí mật dệt thành lưới, ngăn cản con kia côn trùng tới gần. Mục Cẩm Vân tiếp xuống tất có một phen khổ chiến. Hắn một bước cũng sẽ không lui, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nghe được Tô Lâm An một tiếng hét thảm. Ma ma, ba ba, đau quá a. Mục Cẩm Vân lòng như đao cắt. Hắn biết sinh nở rất đau, không nghĩ tới, sẽ để cho một cái có thể chịu được nguyên thần sụp đổ người, đều khóc thành dạng này. Cũng liền tại lúc này, trên đỉnh đầu một tiếng sét nổ tung, thuộc về Huyết Duyên Trùng lĩnh vực đều bị đánh nứt, ngay sau đó, kia thô như kim long thiểm điện trực tiếp nện xuống, thanh thế kinh người. Mục Cẩm Vân nheo mắt, hắn cảm giác chính mình thời kỳ toàn thịnh khả năng đều không có nắm chắc đón lấy cái kia đạo lôi đình chi nộ. Tô Lâm An đều quên khóc ngơ ngác nhìn phía trước Huyết Duyên Trùng, còn có khí hơi thở sao? Không có thần thức căn bản bắt giữ không đến, trực tiếp hôi phi yên diệt. Nàng vừa mới có chút yếu ớt nhưng cũng chỉ có như vậy một chút nhi, liền nghĩ loại thời điểm này kêu cha mẹ sẽ có hay không có hiệu quả, thiên đạo ba ba mặc dù chờ thời nhưng cũng một mực tại bảo hộ lấy nàng. Vốn là nghĩ thay Mục Cẩm Vân chia sẻ một chút áp lực cái kia hiểu được, thế mà trực tiếp đem chí thiên tiên cảnh Huyết Duyên Trùng diệt. Mà lại nàng phát hiện, một kích qua đi trời đều ám trầm mấy phần, chung quanh linh khí cũng biến thành càng thêm mỏng manh, một kích này chỉ sợ hao phí không ít lực lượng. Đang nghĩ ngợi, liền nghe được bên người một gốc cỏ nhỏ nói. Vừa tỉnh, vừa mệt, ta và ngươi nương ngủ tiếp một hồi. Thiên đạo có thể là thế gian vạn vật, thiên đạo ở khắp mọi nơi. Tô Lâm An, cha, đừng hô, buồn ngủ quá, ta lại nhìn liếc mắt một cái bảo bối của ta tôn nữ. Còn chưa có đi ra à, đang nghĩ ngợi Tô Lâm An liền một mặt kinh hãi mà nhìn mình dưới thân, tên tiểu nhân kia Sâm Hoa, nàng thế mà rút nhỏ. Nàng thế mà rút nhỏ chính mình chui ra ngoài. Vậy ngươi như vậy giày vò lão nương đến cùng là làm gì à, tiểu nữ hoa đi ra lúc thu nhỏ đến một nguyên tiền xu lớn. Sau khi ra ngoài thấy gió dài, chớp mắt liền có lớn nhỏ cỡ nắm tay, vừa được nhân loại bình thường anh hài 4-5 tháng lớn nhỏ thời điểm, nàng đình chỉ sinh trưởng, ngồi tại Tô Lâm An giữa hai chân, bộp bộp bộp cười. Dung mạo của nàng lại bạch lại béo, trên thân còn mặc vào cái lục sắc cây yếm nhỏ, đây là bạch ngọc yên la lá cây huyễn hóa mà thành, lục yếm nổi bật lên nàng càng thêm bạch mi tâm điểm đỏ nhi cũng cực kỳ lóa mắt. Tiểu nữ hoa ai cũng không thấy, ngoẹo đầu cười ngây ngô. Nàng tóc máu còn rất dài, tóc đen thô mà mật thẳng tắp vỉnh lên, bị gió thổi được tả diêu hữu hoàng. Kia phong, giống như là một bàn tay lớn, đang vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Liền gặp miệng nàng một chương, hô, đông đông, công công, ông ngoại, ê a học nói, không tồn tại, một giáo liền sẽ. Được, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân trước kia còn nhằm vào chiếc hô ba ba còn là chiếc hô ma ma triển khai qua thảo luận tựa như rất nhiều phổ thông tiểu phu thê đồng dạng. Nhưng mà, hai người bọn họ sinh hài tử làm sao có thể là người bình thường đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh ra liền có thiên tiên cảnh thực lực mở miệng không có la cha cũng không có la mẹ trực tiếp hô ông ngoại vững vàng ôm lấy thô nhất đầu kia đùi. Khoa đầu hòa cùng tiểu bạch vòng quanh tiểu nữ hoa chuyển tầm vài vòng, hai cái đều vui vẻ đến không được tại chỗ cho nàng biểu diễn cái múa sư tử chọc cho nàng cười khanh khách. Khoa đầu hòa, đúng rồi, các ngươi cuối cùng lấy tên là cái gì? Hai người này những năm này giống như lấy mấy trăm danh tự cuối cùng định cái gì? Mục Cẩm Vân dùng linh khí quyết giúp Tô Lâm An dọn dẹp sạch sẽ vết máu, lại cho nàng độ một chút linh khí, giúp nàng khôi phục. Hắn kỳ thật cũng muốn trêu chọc hài tử chẳng qua lúc này, thê tử khẳng định xếp số 1. Nghe được khoa đầu hỏa vấn danh chữ, Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An liếc nhau, không xác định nói. Cục cưng, khoa đầu hỏa, cục cưng là nhũ danh sao? Thật nhiều a, những người phàm tục kia bên trong, 10 cái bên trong có 8 cái hô cục cưng. Tô Lâm An thở sâu, Mục bảo bảo, nàng cái này tuổi trẻ phủ bụng kêu cái tên này rất nhiều lần, lúc này một hô tên đầy đủ tiểu nha đầu liền quay đầu đi nhìn nàng, con mắt đều cười thành hai cái tiểu nguyệt răng. Khoa đầu hỏa tiểu bạch cục cưng, đi, đã sớm biết ngươi là lấy tên phế, chúng ta làm sao còn có thể đối ngươi ôm lấy chờ mong đâu. Vừa đúng lúc này, Mục bảo bảo hướng Tô Lâm An đưa tay, hô. Mama, Tô Lâm An có chút khẩn trương vươn tay, nhẹ nhàng nắm nàng đầu ngón út, chỉ cảm thấy mềm hồ hồ, liền sợ đem nàng nặn đau, lại cẩn thận từng ly từng tí thu một chút lực đạo. Mục bảo bảo lại quay đầu, duỗi ra một cái khác ngó sen tiết đồng dạng béo cánh tay, hô. Ba ba, cao lãnh Mục Cẩm Vân cũng như rất nhiều bình thường lão phụ thân đồng dạng, trên mặt cười nở hoa, liên tiếp đáp. Ai, ba ba tải, hắn nắm lấy con kia mập mạp tay nhỏ đồng thời cũng cầm Tô Lâm An tay. Hắn trong lòng bàn tay nắm chặt là hắn cả đời sở cầu, là hắn toàn thế giới, là hắn dùng hết toàn lực đi tóm lấy hạnh phúc. Toàn văn hoàn cách chương.